Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2370. Chương 2370. Ra ra theo họ ngươi. Lâm Thành Phi, ta Diệt Thần Minh mặc dù trước kia cùng ngươi có chút tiểu ân oán, nhưng là ngươi lần này tới nước Mỹ, đã giết chúng ta một cái minh chủ, một cái phó minh chủ, một cái hộ pháp, toàn bộ Diệt Thần Minh thế lực, cơ hồ đã bị ngươi lật đổ, chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng? Lúc trước vô duyên vô cớ, các ngươi thì muốn cho ta chết không có chỗ chôn. Hiện tại các ngươi còn không có thật bị diệt, ta tại sao muốn thỏa mãn? Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, nợ máu, tự nhiên cần phải dùng máu đến nếm. Ngươi cảm thấy, ba người chúng ta, sẽ sợ ngươi, có sợ hay không, đánh qua mới biết được. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta cùng lão gia tử lần này tới mục đích rất đơn giản, cũng là tới tìm các ngươi tính sổ sách. Có thể các ngươi tổng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đánh không là được. Còn có, vì cái gì vẫn luôn là các ngươi hai cái này lão già kia đang nói chuyện? Còn có một cái, kia cái gì Nguyệt trưởng lão đâu? Sẽ không phải là không ở nơi này à? Theo hai người xuất hiện ở đây bắt đầu, đại bộ phận đều là Hoàng trưởng lão mở miệng, Bạch trưởng lão ngẫu nhiên lên tiếng. Đến mức Nguyệt trưởng lão, giống như hoàn toàn không tồn tại một dạng, nửa điểm sinh sống cũng không. Lâm Thành Phi lúc nói chuyện, đã khu động thần thức, hướng về kia biệt thự trong mà đi. Chỉ là, biệt thự này bên trong cũng không biết là bao đưa trận pháp gì. Từ nơi nào nhìn đều là mơ mơ hồ hồ, bên trong bất kỳ vật gì, đều thấy không rõ lắm, giống như một người đưa thân vào đại trong sương mù một dạng. Hoàng trưởng lão lần nữa âm u mở miệng, tiểu tử, ngươi đừng muốn phách lối, các loại đến thời cơ thích hợp, ta chắc chắn ngươi rút gân lột xương, để linh hồn ngươi vĩnh viễn bị tam muội chân hỏa đốt cháy, vĩnh thế không được siêu sinh. Lão Vương Bát, không dám ra đến thì đừng nói nhảm. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói ra. Hoàng trưởng lão khí kêu to không ngừng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, biệt thự trong, chính là không có nửa cái bóng người chạy ra đến, mà Bạch Thạch trưởng lão, lúc này cũng không có tiếng động. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Ô Cửu Sơn, chuyện gì xảy ra, cái này ba cái lão già kia, là không phải là không thể đi ra biệt thự này, không cần phải a. Ô Cửu Sơn cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn qua không phải rất rõ ràng. Trước kia bọn họ trải qua thường xuất hiện a. Ngươi cùng quan hệ bọn hắn chữa trị mấy ngày nay, gặp qua bọn họ sao? Ô Cửu Sơn lắc đầu, không có. Lâm Thành Phi tâm thần nhất động, lập tức lắc đầu bật cười nói, xem ra chúng ta hôm nay là muốn đi một chuyến uổng công. Ô Cửu Sơn sắc mặt cứng lại, ngươi nói là, bọn họ không ở nơi này. Lâm Thành Phi gật đầu nói, theo Hoàng trưởng lão vừa mới trong lời nói, liền có thể nghe ra, hắn đối hắn cái kia nhi tử ngốc Hoàng Giật Phi, 10 phần bảo vệ, thế nhưng là, lúc trước ta giết hắn thời điểm, Hoàng trưởng lão lại không có nửa điểm phản ứng, hiện tại hắn đã bị tức đến phát điên. Lại vẫn không có hiện thân, cái này chỉ có thể nói rõ, không phải là không muốn, mà là không thể. Ô Cửu Sơn quả quyết nói ra, bọn họ bây giờ bị vây ở một nơi nào đó, lại hoặc là nói, ngay tại là một kiện rất chuyện trọng yếu, không tì vết phân thần, không thể thoát thân, cho nên, mới đối với chúng ta làm như không thấy. Không, Lâm Thành Phi cười nói. Không phải làm như không thấy, bọn họ hàm dưỡng còn chưa tới loại trình độ này, tâm lý rõ ràng khi muốn chết, hết lần này tới lần khác đối với chúng ta không thể làm gì. Ta thật đúng là có chút đồng tình bọn họ. Ô Cửu Sơn thần sắc một trận, chịu chết mà đến, kết quả liền đối phương người đều không gặp được. Hắn đầy người sát ý cùng khí thế, trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không sai mà ngay một khắc này, trong lúc đó một trận âm phong quất vào mặt. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Hắn trong tay cầm một cây màu đen đại kỳ, quơ múa, hắc phong từng trận. Lâm Thành Phi, đưa ta Giật Nhi mệnh tới. Cái này người thanh âm khàn khàn gào rú một tiếng. Đại kỳ bãi xuống, vô số âm linh quỷ sát theo bên trong xuất hiện. Dương nanh múa vuốt bay thẳng Lâm Thành Phi mà đến. Quỷ vật cờ, cái này là ma đạo pháp khí. Loại vật này, đến thu thập các loại âm linh quỷ hồn. Thu thập càng nhiều càng tốt. Sát khí cùng âm khí càng dày đặc, uy lực cũng liền càng mạnh. Nếu như có thể thu tập được chỉnh một chút 100.000 âm linh, pháp khí này có thể xưng đại thành. Gỗ có uy lực quỷ thần khó dò, cho dù là học đạo cảnh cường giả, nhìn thấy cái này quân cờ cũng muốn đi vòng. Chỉ là trước mắt cái này một thanh còn giống như không tới loại trình độ kia. Nhìn chúng xuất hiện các loại khủng bố âm linh, nhiều lắm là cũng liền 3-4 ngàn chỉ. Cho dù là dạng này, Lâm Thành Phi cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện Lão Vương Bát giật mình. Lão Vương Bát vừa nói ngươi ra không được, không thể thoát thân, đảo mắt thì nhảy ra. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? Sớm lên tiếng chào hỏi sẽ chết à? Nói chuyện, trong tay hắn cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng nhất chỉ vạch ra, một đạo bạch quang lóe qua, nhanh chóng trên không trung tạo thành một đoạn thi từ, sau đó lại nhanh chóng hóa thành bạch quang, bay thẳng những cái kia bị hắc phong bao khỏa một đám âm linh mà đi. Ô Cửu Sơn cũng là thần sắc một bên, thân thủ trên không trung một trảo, một thanh sáo xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn chỉ là thân thủ tại sáo phía trên gảy nhẹ một chút. Ngay sau đó, một cỗ cực quái dị lại khó nghe cùng cực thanh âm hóa thành từng cái gợn sóng, không ngừng hướng âm linh bên kia phiêu đãng. Giết giết giết, các con, giết cho ta. Tay cầm âm linh cờ hoàng trưởng lão khàn giọng hô to. Giết bọn hắn, giết hai cái này đáng chết đồ vật. Hai người này tu vi cần phải đầy đủ để cho các ngươi ăn no nê. Nghiệt xúc, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, nhanh chóng vươn tay, tại chính mình ở giữa phía trên gạt ra một máu, huyết dịch đỏ tươi, tự động lăng không mà lên, lấy không thể tưởng tượng tốc độ đuổi kịp bạch quang. Sau một khắc thì cùng bạch quang dung hợp một chỗ, trực tiếp vọt tới đám kia âm linh. Mà âm linh lúc này cũng đã nghe được Ô Cửu Sơn sáo truyền sinh ý tới. Nguyên một đám ôm đầu kêu thảm thiết, càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Bất quá bọn hắn hung hãn như cũ, liền xem như bọn họ trước mắt là một ngọn núi, một đầu giang hà, chỉ sợ cũng phải tại qua trong giây lát bị bọn họ thôn phệ sạch sẽ. Âm linh lướt qua, không có một ngọn cỏ, trên người bọn họ tử khí có thể thôn phệ thiên ra đời linh. Đương nhiên, tu đạo người trên thân chân khí đối bọn hắn tới nói càng là đại bổ chi vật. Chỉ là cái này hung hãn ma vật đang bị sáu kích thích hung tính đại phát thời điểm, lại trong lúc đó bị nhiễm Lâm Thành Phi cái kia một máu thi từ bạch quang đụng một cái. Chỉ là một chút, hắc phong biến mất, âm linh nhóm tất cả biểu lộ cũng đều đình trệ xuống tới. Sau một khắc, tan thành mây khói, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Bầu trời lần nữa khôi phục trước đó trong sáng cùng xanh thẳm. Cái kia hoàng trưởng lão thân thể lay động một chút, há miệng cả kinh nói. Không, cái này sao có thể? Ta âm linh a, âm đại gia ngươi linh. Lâm Thành Phi không chút khách khí mắng. Gia gia ngươi ta tu luyện là thuần chính nhất nho gia hạo nhiên khí. Trên thân huyết dịch càng là hạo nhiên khí uẩn dưỡng đi ra cuồn cuộn máu. Hai thứ đồ này, bất luận một loại nào, đều là thiên hạ tà vật khắc tinh. càng đừng đề cập hiện tại là bọn họ hợp lại cùng nhau. Đừng nói như thế một điểm âm linh, ngươi lại đến gấp 10 lần thử một chút, có thể chạy đi một cái, ra ra ngươi ta theo họ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.